Chào mừng chư vị đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc sơ lại tập trước nhé. Ở tập trước thì Ninh Khuyết sau khi bị phu tử phạt thì theo phu tử lên sườn tây của núi thư viện. Đi đến một nơi có cái hang động thì Ninh Khuyết đi vào trong, nhưng rất tiếc là hang này vào được mà ra không được. Chắc có lẽ là do Ninh Khuyết chưa nghĩ thông. Đến lúc này thì vị sư huynh và đại sư huynh cùng đi lên thăm Ninh Khuyết. Tóm tắt chỉ đơn giản vậy thôi. Mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 93 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lửa bếp chiếu rọi bốn phía miệng hang. Đại sư huynh nhìn vết máu lấm tấm trên vạt áo trước của hắn, biết hắn quả nhiên như mọi người dự liệu. Vừa vào hang liền đã bắt đầu thử thoát vây, khuyên nhủ: "Nhà động bế quan không phải chuyện đơn giản như vậy đâu. Năm đó tiểu sư thúc dùng 3 năm thời gian mới có thể nghĩ thông, ngươi phải có chút kiên nhẫn." 3 ngày ở trong nhà cỏ bên kia núi, Ninh Khuyết đã biết tiểu sư thúc từng bị nhốt ở trong hang, nhưng lúc này hắn mới biết được thì ra ngay cả tiểu sư thúc, vị từng cường giả số 1 trên đời này, vậy mà cũng cần tốn 3 năm thời gian mới có thể thoát vây, thân thể không khỏi trở nên càng thêm rét lạnh. Hắn tự tin thế nào nữa cũng không dám hy vọng xa vời, có thể đánh đồng với tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc năm đó dùng 3 năm thời gian, như vậy mình phải dùng bao lâu thời gian mới có thể thoát vây? 10 năm hay là cả đời? Hắn lắc lắc đầu nói: "Nếu không ra được thì làm sao? Đem ta nhốt ở trong hang đá nhốt cả đời, đối với bất luận cái nào cũng không có ý nghĩa. Đợi hao đến đầu bạc mới phát hiện không có ý nghĩa, vậy thật sự là chuyện không có ý nghĩa nhất." "Tiểu sư thúc năm đó từng nói, bản thân vận mệnh chính là một giao quả rất tàn khốc. Ở trước khi xác định ngươi có thể gánh vác sứ mệnh, sẽ nghĩ hết mọi cách đánh gãy từng cái xương của ngươi, lột đi của ngươi mỗi một sợi máu thịt, cho ngươi thừa nhận thống khổ cực đoan nhất trên đời, như thế mới có thể làm ý chí tâm tính ngươi cường hãn, nên có tư cách được vận mệnh lựa chọn." Nhị sư huynh nhìn hắn nói: "Chỉ có tuyệt cảnh thật sự mới có thể kích phát ra dũng khí thật sự, cho nên hang đá này với ngươi mà nói phải là tử địa, như thế mới có thể làm ngươi nghĩ thông chuyện đó. Lúc thật sự làm được, khi thiên mang địa lúc trước tiểu sư đệ ngươi cùng Long Khánh lên núi, ta từng thấy tâm tính ý chí của ngươi, ta biết ngươi có tiềm chất có khả năng, cho nên chuyện này, cho dù đối với người trong cuộc sống không có ý nghĩa, nhưng ý nghĩa đối với ngươi." Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn sư huynh bên đống lửa, nghĩ bốn chữ "khi thiên mang địa" ở trong câu nói kia của hắn, lại liên tưởng đến năm đó tiểu sư thúc cũng bị nhốt vách đá 3 năm, cuối cùng xác nhận cái phán đoán kia trong lòng mình, phu tử sở dĩ để mình bế quan, quả nhiên có liên quan với việc nhập ma. Chỉ là tiểu sư thúc năm đó vì sao luyện hạo nhiên kiếm nhập ma? Phu tử vì sao muốn đem hắn nhốt vào hang núi? Ninh Khuyết bỗng nhiên rất muốn biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện xưa gì, bởi vì bản thân hắn tựa như một lần nữa đi lên con đường của tiểu sư thúc năm đó, như vậy hắn cần học tập tham khảo cùng với tự hỏi. Đại sư huynh nhìn Tang Tang ôm đầu gối đi vào giấc ngủ bên đống lửa, do dự một lát sau đó cười cười tự tốn nói: "Ta nói chuyện quá chậm, vẫn là để cho Quân Mạch đến nói đi." Nhị sư huynh nói: "Chúng ta đều từng tới hậu nhai tuyệt bích, lại chưa từng vào vách hang này, thư viện nhiều năm như vậy, chỉ có tiểu sư thúc từng bị sư phụ nhốt ở nơi này suốt 3 năm." Hắn nhìn phía Ninh Khuyết trong hang nói: "Tiểu sư đệ ngươi lúc trước ở trên lầu sách cũ, từng xem hậu nhiên kiếm sơ tham, sau đó ở bên kính hồ, ta cũng từng truyền cho ngươi hậu nhiên khí. Nay ngươi ở trong ma tông sư môn kế thừa tiểu sư thúc để lại, học được hậu nhiên khí. Tự nhiên biết hạo nhiên kiếm cùng hạo nhiên khí là hai chuyện khác nhau." Chuyện tới nay, Ninh Khuyết giấu giếm sự thật mình nhập ma không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nhất là trước mặt hai vị sư huynh, hắn trầm mặc một lát sau đó nói: "Hạo nhiên khí hít thở thiên địa khí tức vào trong cơ thể. Dựa theo giáo lý hạo thiên đạo môn, học hạo nhiên khí tương đương nhập ma." Rất rõ ràng hai người bên đống lửa rất sớm trước kia đã biết chuyện này, trên mặt chưa toát ra bất cứ nét kinh ngạc nào. Nhị sư huynh nhớ lại chuyện cũ tán thưởng nói: "Hạo nhiên kiếm chính là kiếm pháp các bậc tiền bối của thư viện sáng chế, tu luyện tới chỗ tinh diệu. Phi kiếm lẫm liệt có thể phá chín tầng mây, dù là cùng bạch hạ kiếm pháp của Liễu Bạch so sánh cũng không yếu hơn chút nào. Năm đó, tiểu sư thúc kỳ tài ngút trời, dễ dàng đem hạo nhiên kiếm tu luyện đến cảnh giới cực hạn bậc này, lại không vì thế tự mãn chút nào, lại bằng hạo nhiên kiếm ý lĩnh ngộ ra hạo nhiên khí. Khi đó tiểu sư thúc mới 16 tuổi." Ninh Khuyết đã sớm quen, trong thư viện Hậu Sơn đều là những thiên tài. Huống chi tiểu sư thúc là thần tượng của nhị sư huynh, mình cũng từng ở trên hoang nguyên cảm nhận được tiểu sư thúc để lại kiếm ý vô thượng cường đại. cho nên lúc này nghe nói tiểu sư thúc 16 tuổi đã cùng cường giả số 1 trên đời hiện nay Liễu Bạch cảnh giới sắp sĩ. Cũng không phải quá mức kinh ngạc, chỉ là nghĩ Hạo Nhiên khí vậy mà là tiểu sư thúc sáng chế, tâm thần vẫn không khỏi có chút chấn động nhẹ. Này người ta đều biết, Hạo Nhiên khí của tiểu sư thúc trên bản chất cùng lý niệm của Hạo Nhiên đạo môn xung đột, nói cách khác chính là công pháp ma tông, cho nên sau khi sư phụ phát hiện việc này, trực tiếp đem tiểu sư thúc nhốt vào vách hang này. Nghe nói lúc ấy sư phụ cũng nói câu kia với tiểu sư thúc. Ninh Khuyết hỏi, câu nói nào? Người lúc nào nghĩ thông thì lúc đó đi ra. Ninh Khuyết im lặng không nói. Nhị sư huynh tiếp tục nói, tiểu sư thúc dùng suốt 3 năm thời gian mới nghĩ thông một số chuyện. Ông ra khỏi hang, cưỡi con lừa đen nhỏ rời thư viện vào thành Trường An, từ đó nhập thế. Từ đó về sau, ông bằng một cây thanh cương kiếm trong tay giết hết cường giả trên đời, càng đi xa hoang nguyên diệt ma tông. Ở trong vô số trận chiến đó, tiểu sư thúc Hạo Nhiên kiếm tung hoành vô song, lại chưa có bất cứ hoài nghi gì của Hạo Nhiên đạo môn hoặc là các chùa Phật tông. Hắn nhìn Ninh Khuyết nói, bởi vì tiểu sư thúc ở trong hang đá đã nghĩ thông một số chuyện. Ninh Khuyết cần nghĩ thông một số chuyện, Nhị sư huynh trầm mặc một lát sau đó tiếp tục nói, tiểu sư thúc sau khi một kiếm diệt ma tông, bởi vì chuyện nào đó nản lòng thoái chí, cưỡi con lừa đen nhỏ liền trở về thư viện, ở trong kiếm lâm tiền sơn khổ sở suy nghĩ một đêm, lại vào hậu sơn cùng sư phụ nói chuyện lâu tới 3 ngày, liền đi vào gian nhà cỏ bên vách đá này. Đó là gian nhà này ở trước mắt ngươi. Tiểu sư thúc sau khi diệt ma tông được công nhận là cường giả số 1 trên đời, không biết bao nhiêu thế ngoại cao nhân muốn tới khiêu chiến ông. Năm đó thư viện hậu sơn chỉ có sư phụ, sư thúc, sư huynh ta cùng với người đọc sách, không có sâu ở trong mây tòa đại trận chỗ không biết đó, ai cũng có thể tới cửa khiêu chiến, so với người mấy hôm trước ở trong thành Trường An gặp nhiều phiền toái hơn. Đại sư huynh nhớ kiếm khí Phật quang trong hậu nhai tuyệt bích năm đó mỉm cười. Tiểu sư thúc cũng không cảm thấy phiền chán. Ông ở trong nhà cỏ bên dốc thành tu suy tư, lúc nghĩ đến buồn khổ thì có cường giả thật sự đưa tới cửa cho ông thử kiếm, vì thế ông liền một kiếm chém hắn. Này nghĩ đến tri thủ quan cùng quyền không tự về sau mấy năm nay trầm mặc như thế, chứ sợ cũng là những năm đó ở dưới tay tiểu sư thúc đã chết quá nhiều người. Nhị sư huynh quay đầu nhìn phía tuyệt bích cách đó không xa, nghĩ những trận chiến kia năm đó nơi đây, nghĩ những cường giả đến từ nơi không thể biết, ngũ cảnh đỉnh phong đó, ùng ùng ngã xuống ở dưới kiếm của tiểu sư thúc, chết thảm trọng, rơi vào vách núi đen, vậy mà không có bất luận kẻ nào nhớ được tên tuổi bọn họ, liền cảm thấy kiêu ngạo lại tiếc nuối. Năm đó những người kia thế ngoại tới vách núi tuyệt bích này, biết rõ tiểu sư thúc vô địch trên đời lại vẫn ùng ùng bước đến, đều là những cường giả thật sự đáng để tôn kính. Loại kiêu ngạo đó người tu hành trời sinh nên có được, nào là những loại dung khuê sợ chết trong giới tu hành hiện nay có thể so sánh. Nhị sư huynh cũng rất kiêu ngạo, hắn luôn muốn đuổi theo bước chân tiểu sư thúc. Hắn cũng nhớ lại hình ảnh năm đó mọi người ở vách núi vì tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đem sinh mệnh thiêu đốt thành pháo hoa. Phi thường tiếc nuối là những người năm đó đều đã chết, nay trên đời lại có bao nhiêu người đáng tôn kính. Những người thế ngoại đó hoặc là chết hoặc bị thương rời đi, không còn có ai dám đến thư viện khiêu chiến, vách núi trở lại bình tĩnh. Sau đó ngày nào đó tiểu sư thúc bỗng nhiên rời khỏi nhà cỏ, từ đó về sau không còn trở về. Nhị sư huynh nói xong chuyện xưa của năm đó, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn ở trên Hoàng Nguyên từng nghe Diệp Hồng Ngư nói tiểu sư thúc cuối cùng là gặp thiên phạt mà chết, đại khái chính là vì nguyên nhân này. Phu tử lên Tây Lăng chém một núi hoa đào, Hạo Thiên đạo môn không muốn nhắc lại chuyện này, thanh danh cường giả số 1 trên đời năm đó dần dần tan biến không nghe thấy nữa. Tiểu sư thúc vì sao sẽ chịu trời phạt? Bởi vì Hạo Nhiên khí không được Hạo Thiên cho phép, mà hắn lại là cường giả số 1 trên đời, do đó dẫn phát ra Hạo Thiên thần nộ. Tiểu sư thúc ở hang đá nhà cỏ trước sau tự hỏi nhiều năm, cuối cùng vẫn là đi lên con đường hủy diệt. Mình tài đức gì lại dựa vào cái gì có thể đem chuyện này nghĩ thông? Sư phụ đem người nhốt ở trong hang thì giống như là đem người câu là tiểu sư thúc nằm đó đối đãi, trong đó ẩn kỳ vọng rất lớn. Nếu người ngay cả cửa ải thứ nhất này cũng không thể vượt qua, về sau lại hành tẩu như thế nào? Đại sư huynh nhìn hắn mỉm cười nói, tiểu sư đệ ngươi hiện nay cảnh giới tu vi kém tiểu sư thúc năm đó quá nhiều đi, tự nhiên sẽ không lập tức xuất hiện vấn đề, nhưng trời chưa mưa cũng không cản trở sớm mang cái ô đem ra ngoài. Hơn nữa bởi vì ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, cho nên muốn giải quyết cái vấn đề kia lại so với tiểu sư thúc năm đó dễ dàng hơn một ít, cho nên không cần luôn nghĩ mình không bằng tiểu sư thúc, ngươi là có hy vọng. Ninh Khuyết nhìn phía bầu trời đêm ngoài hang. Từ Hoang Nguyên trở về tới thành Trường An, hắn luôn tự hỏi vấn đề kia, như thế nào mới có thể không làm bản chất hạo nhiên khí nhập ma bị người ta phát hiện. Ở trong trận chiến cùng Quan Hải Tăng, hắn đã từng làm ra thử thăm dò nào đó, chỉ là loại thủ pháp này bày ra bề ngoài, đó cũng không thể giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Nếu muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề này, thì phải học được nói dối như cụi, lừa hết mọi người trên đời, thậm chí cần ngay cả mảng thiên địa này cũng phải lừa được. Năm đó tiểu sư thúc ở trong hang cùng nhà cỏ trước sau bế quan hai lần. Lần đầu tiên, hắn dùng 3 năm thời gian hoàn mỹ giải quyết vấn đề, lấy hạo nhiên khí hành tẩu thế gian. Nhưng khi hắn trở thành cường giả số 1 trên đời, không cần lừa gạt người đời nữa, lại phải đối mặt cục diện phiền toái hơn. Vì thế hắn lại bế quan vất vả suy nghĩ, không biết tự hỏi bao lâu thời gian, hắn cuối cùng phát hiện không thể lừa gạt bản thân, vì thế nhẹ nhàng xuống núi rời khỏi thư viện, đi đối mặt bầu trời kia, sau đó từ đây biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết nhìn bầu trời đêm ngoài bãi, nhìn trên tấm màn đen điểm xuyết đầy sao, ánh mắt lần đầu tiên ý đồ dừng ở sau những ngôi sao, chạm tới những màn đáy thâm trầm kia. Thế gian trừ Hạo Thiên Đạo Môn, căn bản không có ai dám có chút bất kính với thư viện. Thư viện là cường đại như vậy, cho nên kiêu ngạo, cho nên phô trương, mà tiểu sư thúc luôn là truyền kỳ của Hậu Sơn. Sư phụ có thể thu lưu Đường Tiểu Đường thiếu nữ ma tông này, nói rõ thư viện không quá khắc nghiệt phân chia chính ma, ít nhất đối với ma tông không có gì kỳ thị. Vậy sư phụ năm đó nhốt tiểu sư thúc, hôm nay nhốt mình, đến tục cùng đang cảnh giác cái gì? Hắn nhìn bầu trời trong bóng đêm, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ là phải giấu giếm được mắt ngươi? Nhưng ngươi là Hạo Thiên, ngươi là thần huy, ngươi sao có thể có mắt chứ? Ninh Khuyết suy nghĩ, có chút hỗn loạn ngơ ngẩn, chợt cảm giác có chút tim đập nhanh, biết mình cùng tầng thứ bổn nguyên thật sự của thế gian chênh lệch quá xa xôi, căn bản không có tư cách đi tự hỏi việc này. Một khi tự hỏi, những ngôi sao kia trong bầu trời đêm tựa như đều đang bật cười, hắn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Vấn đề như thế nào rời khỏi cái hang này? Vấn đề này năm đó tiểu sư thúc từng giải quyết hoàn mỹ, bây giờ đã đến lượt hắn. Thành Trường An trong bóng đêm, người có tư cách hoặc là nói có cần thiết biết đều đã nhận được thư viện đưa tin, đã biết hai việc. Chuyện thứ nhất là phu tử rốt cuộc kết thúc 2 năm du lịch cuối cùng về tới thư viện. Chuyện thứ hai là thập tam tiên sinh Ninh Khuyết của thư viện tầng lầu 2 phụ mệnh phu tử bế quan tu hành. Văn Uyên Các đại học sĩ Tằng Tỉnh tuy là nhất phẩm quan viên đương triều, thật ra cũng không có tư cách nhận được thư viện đưa tin, chẳng qua bởi vì hắn gần đây vừa mới tìm về con gái thất lạc nhiều năm, cho nên trừ Hoàng Thành, học sĩ phủ lại là nơi biết hai chuyện này sớm nhất. Bế quan tu hành hả? Cần bao lâu thời gian? Tằng Tỉnh đại học sĩ nhíu mày hỏi. Lâm Công Công lắc lắc đầu do dự nói. Một tháng hai tháng, cái này ai có thể nói được chuẩn chứ? Khái niệm của những kỳ nhân đó trong thư viện tầng lầu 2 cùng chúng ta đại khái khác nhau. Tằng Tỉnh khó hiểu hỏi. Theo đường luật, cùng quy củ trong cung, việc của thư viện xưa nay do lễ bộ để ý tới, nhất là thư viện tầng lầu 2, trừ trong cung cùng quân bộ có tư cách biết không ai biết, vậy sao bệ hạ muốn để Công Công đặc biệt đến nói cho bản quan? Lâm Công Công cười khổ mà nói. À, còn không phải bởi vì vị tiểu thư mới trở về kia của phủ nhà ngài sao? Nghe nói viện trưởng tự mình lên tiếng, bảo nàng chiêu cố thập tam tiên sinh. Thập tam tiên sinh đã phải bế quan tu hành, tiểu thư nhà ngài chỉ sợ cũng phải ở nơi đó bồi. Ngài cũng đừng hỏi ta khi nào có thể trở về, ta thật không biết đâu. Lời này nói ra, Tằng Tỉnh phu nhân nhất thời hoảng hốt. Lúc bấy giờ hai vị sư huynh trước khi rời khỏi hang còn nói một số lời với Ninh Khuyết. Hắn biết sư phụ cùng thư viện sẽ không cứ như vậy đem mình ném ở trong hang, tùy ý mình tự sinh tự diệt tự mình nghĩ. Hơi yên tâm hơn chút, ở trong hang tìm góc gió thổi không đến. Trải kỹ cái điểm, mệt mỏi ngủ một giấc say. Một giấc tỉnh lại, hắn mở to mắt, phát hiện sắc trời vẫn tối. Đi đến miệng hang, hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy không có mưa gió. Biển mây ngoài bãi ở thành Trường An xa xa bao phủ trong nắng sớm phi thường mỹ lệ. Lúc nãy mới hiểu vách núi tuyệt bích đối mặt phía Tây, ở trong hang có thể ngắm mặt trời lặn thêm mấy cái, nhưng muốn thân cận ánh sáng mặt trời nắng sớm lại so với những người dưới biển mây khó khăn hơn rất nhiều. Trong gánh của nhị sư huynh có rất nhiều thứ, thậm chí có rất nhiều là vật trong lão bút trai, không biết là Trần Bì Bì hay là vị sư huynh sư tỷ nào vào thành Trường An cầm tới. Trước khi ngủ tan tan kiểm kê một lần, cái ô đen to, nguyên thập tam tiễn cùng với hộp ngân phiếu kia đều còn. Ngay cả bàn chải khăn mặt cũng có. Tàng Tàng đem nước sạch, bàn chải khăn mặt đưa vào trong hang, Ninh Khuyết rửa mặt qua loa một phen, sau đó an điểm tâm. Nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng hẳn lên, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề, không khỏi nhíu nhíu mày. Có bồn cầu. Tàng Tàng nhìn sắc mặt hắn, liền biết hắn đang lo lắng cái gì. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, sẽ rất thối. Tàng Tàng nói, chăm rửa là được. Ninh Khuyết nhìn biển mây trong vách núi tuyệt bích, lắc đầu cảm khái nói, thật sự là đáng tiếc những đám mây này, chẳng qua tiểu sư thúc năm đó cũng từng làm bẩn, nghĩ hẳn có thêm hai người chúng ta cũng không tính lại gì. Thật sự nhẹ nhàng khoan khoái qua đi, Ninh Khuyết bịt mũi liền chuẩn bị đi đưa bồn cầu. Tang Tang nhìn bộ dáng hắn, nhìn không được cười nói. Lúc còn nhỏ không phải đều là chính ngươi làm việc này sao, lúc này mới vài năm thời gian, có thể ngại thối rồi. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, cư di thể, dưỡng di khí, chúng ta bây giờ thân phận khác, tự nhiên cảm giác khác. Lại nói có chuyện đứng đắn luôn quên thương lượng với ngươi. Tang Tang hỏi, chuyện gì? Ninh Khuyết nói, ta suy nghĩ có phải nên đi mua nha hoàn hay không? Tang Tang chỉ vào mình, hoang mang hỏi, ta không phải là nha hoàn. Ninh Khuyết cười nói, người tôi vẫn là tiểu thị nữ của ta, nhưng dù sao cũng là con gái đương triệu nhất phẩm đại học sĩ. Trải giường gấp chăn thì thôi, sao để ngươi tiếp tục làm những việc nặng đó chứ? Ta cũng không quen được người khác hầu hạ. Tàng Tàng nói, nghĩ trong lão bức trai sẽ có thêm người, ta liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, quả thật cũng có chút không được tự nhiên. Tàng Tàng cười lắc lắc đầu, bưng chậu nước sạch đi vào trong hang để hắn rửa tay, sau đó đi đến góc nhất bồn cầu, đi về bên vách đổ vào trong mây. Ninh Khuyết rửa tay xong, kéo khăn khô treo bên vách hang, lau lau tay, nhìn nàng nhắc nhở nói, đặt xa một chút, tôi là mùi của mình, nghe vẫn là ghê tởm. Tang Tang ừ một tiếng. Động tác lau tay của Ninh Khuyết bỗng nhiên cứng đờ, nhìn bóng người nàng cảm thấy mình có chút hoa mắt. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại khiếp sợ hô, sao ngươi vào được? Tang Tang ngạc nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện thì ra mình đã đi vào hang. Hơn nữa lúc trước cầm bồn cầu đã từng tiến vào một lần, không khỏi khẽ kêu một tiếng vội chạy ra ngoài. Một lát sau, nàng chống vách hang thật cẩn thận thăm dò nhìn bốn phía bên trong hỏi. Không có việc gì chứ? Ninh Khuyết có chút hồ đồ nói. Không có việc gì, vấn đề là ngươi có việc gì hay không? Tàng Tàng cúi đầu nhìn bản thân mình, lại vỗ vỗ ngực mình, xác nhận chưa bị thương, cũng không học máu như Ninh Khuyết nói. Giống như không có việc gì, ngươi muốn thử lại hay không? Ninh Khuyết đi đến cửa hang đứng ở trong đường thẳng ngày hôm qua vẽ, vươn tay chống hướng không trung ấn xuống. Có chút thất vọng phát hiện trên bàn tay vẫn truyền đến cảm giác ngưng trệ đó. Ta không ra được. Hắn lắc lắc đầu, hiểu là chuyện gì xảy ra. Cấm chế cửa hang là phu tử năm đó vì nhốt tiểu sư thúc chuyên môn bố trí. Nhằm vào đó là hạo nhiên khí trong cơ thể tiểu sư thúc. Đạo khí tức, đơn giản, phu tử để ở cửa hang kia. Một khi cảm ứng được hạo nhiên khí tồn tại, liền sẽ đột nhiên phát tác. Mà hạo nhiên khí cường độ càng lớn, gây ra trấn áp liền càng cường đại. Trong cơ thể hắn cùng tiểu sư thúc đều có hạo nhiên khí, như vậy nếu muốn đi ra khỏi hang, chỉ có đem hạo nhiên khí tu hành đủ cường đại đến đánh bại đạo khí tức phu tử lưu lại này, đem hải dương thiên địa nguyên khí cửa hang ngưng tụ trực tiếp hủy diệt, hoặc là nghĩ thông như thế nào để hạo nhiên khí trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí trong thiên nhiên hòa hợp một thể, hài hòa, tuy hai mà một, như thế mới có thể không xúc động biển nguyên khí kia chỗ cửa hang. Còn có một loại phương pháp cuối cùng, đó chính là hủy hạo nhiên khí trong cơ thể. Ninh Khuyết nhìn cửa hang, sinh ra rất nhiều cảm khái. Phu tử bày ra cấm chế này phi thường đơn giản, thực chất đó là một đạo khí tức của hắn để lại nơi đây, lại bố trí cho người phá cấm chế nan đề vô cùng. Trên đời có rất nhiều đề mục rất khó, khó ở dưới vô số manh mối phức tạp. Người cần tìm được đáp án duy nhất mà phu tử lưu lại đạo đề mục này rất khó, lại khó ở nó có mấy cái đáp án. Vài cái đáp án này phi thường khó lựa chọn, nếu không có lòng tin có thể đem hạo nhiên khí tu luyện đến trình độ chiến thắng phu tử, như vậy ngươi bỏ được hủy diệt hạo nhiên khí cường đại mà trân quý trong cơ thể mình sao? Thời gian sẽ ở phá sự do sự, cùng giấy dụa của người đề giả trôi qua, theo thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua, làm ra lựa chọn liền sẽ trở nên càng lúc càng khó khăn, thậm chí biến thành một loại tra tấn đáng sợ. Nếu bị nhốt trong hang nhiều năm, người rốt cuộc quyết định từ bỏ, quay đầu nhìn về phía năm đó đêm đầu tiên vào hang, nghĩ hẳn sẽ khổ sở bởi vì sao mình lúc ấy không lập tức hủy diệt hạo nhiên khí trong cơ thể. Mình kiên trì nhiều năm như vậy, chẳng phải là biến thành hành vi ngu xuẩn nhất,